Này hai thanh ngọc chất tiểu kiếm. Nát. Nói cách khác, Thường Sích Tiêu cùng Tần Thu Mặc hai người. Dĩ nhiên bỏ mình. Hết chương.